Thiên thạch này quá cứng, ta không phá được. Mọi người lại nhìn về thiên thạch, phát hiện bên trên chỉ có một khu vực nhỏ có hơi trắng bệch, hiển nhiên do ma sát quá mức kịch liệt gây ra, nhưng mà không có chút vết tích rạn nứt. Mỗi người đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Tập trung đột phá từ điểm nhỏ. Đáng tiếc, tu vi vẫn còn có chút kém. Cửu Phát Thiên bỗng nhiên lại tiếp tục mở miệng nói. Thiết Kiên nghe thì nghi hoặc, trong lòng cảm thấy thêm dày. Thực sự cảm thấy Cửu Phát Thiên ở bên cạnh này lại làm hắn có loại cảm giác rất không thoải mái. Ta tới. Không chờ Từ Đồn Hào hỏi, Thiết Kiên đã hét lớn một tiếng sau đó đi ra. Hắn đi đến bên cạnh giá kiếm, lấy xuống phần thiên kiếm, sau đó trực tiếp nhảy xuống cửa khẩu của Hỏa Sơn trên bình đài bằng đá. Sau khi đứng vững, hắn không sốt ruột xuất kiếm, mà là đi tới bên cạnh cự thạch màu đen, dùng tay trái vuốt ve vài cái. Thiên thạch này hơi lạnh, sờ vào như có những hột nhỏ, đặc biệt là bên trên chiếu ra quang điểm màu bạc, khiến Thiết Kiên vô cùng để ý. Sau một lát, hắn mới thu tay về, tay phải nắm lấy trường kiếm, xẹt qua giữa không trung một đạo vòng cung xinh đẹp, chuyển thành tư thế cầm kiếm bình thường, đứng thẳng một trượng ở bên ngoài cự thạch. Chỉ thấy mấy ngón tay bấm niệm kiếm quyết, quét ngang qua thân kiếm. Trên pháp kiếm tuyên khắc phần thiên phù văn sáng ngời, thân kiếm cũng lập tức sáng lên hoa văn sặc sỡ. Cùng lúc này, pháp lực trong đan điền hắn cũng tuôn ra, dọc theo kinh mạch trên cánh tay hắn, quán chú mãnh liệt vào trong trường kiếm trên tay. Chỉ nghe vụ một tiếng, khi thế quanh thân của Thiết Kiên đột nhiên biến đổi. Một cổ sóng khí nóng rực lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trùng kích khắp bốn phương tám hướng. Sóng khí sáng lạn trùng thiên, hóa thành một cổ gió lốc nóng rực quét qua xung quanh, đánh vào những kẻ đứng bên cạnh Hỏa Sơn, nhất thời bức lui bọn họ hơn một thước. Là tu sĩ trúc cơ! Có người phát hiện pháp lực trên thân của Thiết Kiên sao động, vội vàng kêu. Gì chứ? Là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Đại bộ phận người đều kinh sợ kêu ra tiếng, quả thực không thể tin. Tư Đồ Hạo luôn ngồi trên ghế rốt cục nhìn không được, đứng dậy, đến bên cạnh Hỏa Sơn khẩu, nhìn về Thiết Kiên. Sau khi quan sát là bỗng nhiên nhớ nhị tử Tư Đồ Nhiên trước đó từng đề cập đến người này, nói người này có tu luyện thiên phú kinh người. Tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi luyện khí kỳ viên mãn. Lúc này chưa qua được bao lâu, mấy tháng hay là gần nửa năm đi, tốc độ gia tăng tu vi cũng quá mức kinh người rồi. Ở bên cạnh rào chắn, thần sắc của ba người yến tử cũng khẩn trương, nhìn chăm chăm bên dưới, đều tràn ngập chờ mong với Thiết Kiên. Đúng lúc này Thiết Kiên bỗng nhiên khẽ quát, bên trong đan điền có chút ngọn lửa nhỏ, rung rẩy. Một đám kim sắc hỏa diễm mắt thường khó phân biệt, lập tức thò ra từ bên trong chưởng tâm, hóa thành một đạo hỏa tuyến quấn quanh thần kiếm. Chương 38. Nghi ngờ huyết kiếm. Chỉ thấy màu sắc sặc sỡ trên trường kiếm mờ nhạt một hồi, lại giống như vô số nàng hồ điệp năm màu từ dưới bay lên, khiến cho người ta hoa mắt. Mà ánh sáng rực rỡ đó tan đi, trên thân kiếm lập tức bị một đạo hỏa diễm màu vàng bao trùm. Thiết Kiên bước tới trước một bước, cánh tay xoay tròn rồi chém xuống tảng đá lớn màu đen. Phần thiên trường kiếm xẹt qua một đạo hỏa ảnh vĩ đại ở giữa không trung, tự như cùng lá cờ lớn hỏa diễm quét xuống phía dưới tảng đá lớn. Kèn một tiếng giòn vang, dưới mũi kiếm, một đoàn quang mang vàng ròng đột nhiên bùng phát, cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong thét gào. Thiết Kiên dường như đã đoán trước tình huống này, chẳng những không bị cổ lực lượng phản chấn đẩy lùi, ngược lại, chợt cắn răng, đổi một tay cầm kiếm thành hai tay cầm kiếm, đè mạnh xuống tảng đá. Chỉ thấy phù văn trên thân phận thiên kiếm càng lúc càng sáng, ngọn lửa bao quanh thanh kiếm càng lúc càng mạnh, nhiệt độ nóng được tỏa ra từ nó cũng liên tục tăng. Nhưng Thiết Kiên càng dồn sức ép xuống, dưới mũi kiếm có một lực lượng vô danh lại đối chọi với hắn gay gắt. Thiết Kiên cắn chặt răng, khí tức quanh người lần thứ hai tăng vọt, áo bào trên người không gió tự bay phấp phới. Cảnh tượng này khiến cho yến tử bên ngoài miệng núi lửa vô cùng khẩn trương. Nàng siết chặt bàn tay của tiểu nha hoàng, cho đến khi tiểu nha hoàng kêu đau thì yến tử mới phát hiện ra, vội vàng buông lỏng. Tư Đồ Hạo nhìn một màn ngay trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười thưởng thức, rồi tự lẩm bẩm. Xem ra đã phát hiện được vấn đề. Lời của lão còn chưa dứt, đám đông bỗng la lên. Nứt rồi! Hắn thật sự chém nứt rồi! Chỉ thấy hỏa diễm trên thân phần thiên kiếm đã hóa thành màu vàng chói mắt. Ngọn lửa bên trên cấp tốc rung rẩy, giống như một cái cưa lửa, không ngừng cắt tảng đá màu đen. Két một tiếng, ở mặt ngoài của thiên thạch đột nhiên nứt ra một khe hở màu đỏ đậm. Tiếp đó bập sâu vào, kéo dài ra hai bên, trực tiếp từ trung tâm nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra một mảng lớn tinh thể màu đen ở bên trong. Nếu như quan sát kỹ vị trí nứt gãy, sẽ phát hiện bề ngoài tầng đá kia có dấu hiệu nóng chảy rõ ràng. Hiển nhiên không phải do mũi kiếm bổ nứt, mà sau khi bị hỏa diễm hừng hực nóng chảy mới bị kiếm phong chém nứt. Thiết Kiên thở ra một hơi thật dài, thầm nghĩ cảm thấy may mà mặt ngoài của tảng đá không quá dày. Bằng không, nếu như hắn phải nấu chảy thêm nửa canh giờ, trước không đề cập đến pháp lực có đủ hay không, dù là dị hỏa trong đan điền chắc chắn cũng không có cầm cự nổi. Thiết Kiên chậm rãi thu hồi trường kiếm đeo ngược ra sau lưng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, cả người liền bay lên trên rồi rơi trở xuống quảng trường. Cái này đâu tính là chém, ngược lại giống như dùng hỏa diễm để nấu ra. La Hầu không phục, cao giọng nghi ngờ nói. Đúng như vậy, cái này không tính nha. Đám đông vây xem lập tức ồn ào nghị luận. Chuôi pháp kiếm này là do đích thân luyện chế đúng chứ? Thiết Kỳ nghe mà không đổi sắc, cười hỏi ngược. Đúng. La Hầu hơi nghi hoặc nói. Như vậy hỏa diễm trên thân kiếm là thần thông của thanh pháp kiếm này? Thiết Kiên lại hỏi. Không sai. La Hầu suy nghĩ một chút đáp. Vậy ta kích phát thần thông của pháp kiếm do mình luyện chế, phá vỡ tảng đá này, có gì mà không ổn chứ? Thiết Kiên tiếp tục hỏi. Chuyện này... La Hầu liền cứng họng. Thẩm Ôn một bên thì không chớp mắt, nhìn chăm chú vào vết nứt trên tảng đá như có điều suy nghĩ. Vị đại luyện kiếm sư cuối cùng có thể tiếp tục khiêu chiến. Tư Đồ Hạo đối với tranh chấp trước mặt vẫn chưa lập tức làm ra quyết đoán mà trực tiếp mở miệng. Cựu Bá Thiên nghe, khuôn mặt hiện ra một nụ cười, đi tới bên cạnh gia kiếm, thu hồi U Lân huyết kiếm, thả người nhảy vào trong miệng núi lửa. Thân hình chưa rơi xuống đất, trường kiếm trong tay cũng đã ken một tiếng rút ra khỏi vỏ. Chỉ thấy bên ngoài thân kiếm một đạo phù văn cổ quái bừng sáng, toàn bộ thân kiếm rung vang không ngớt. Từng sợi kim khí màu đỏ chảy ra từ dưới đốc kiếm, dường như huyết quản kinh lạc thông thường, trong nháy mắt lan tràn khắp thân kiếm. Cựu Bá Thiên xoay mình giữa không trung, cũng giống như Thẩm Ôn, lựa chọn đâm vào tảng đá. Mũi kim lóe lên huyết quang, trực tiếp đâm vào một điểm bên trái tảng đá, một tiếng đinh thanh thúy vàng. Cựu Bá Thiên dùng cả người chống đỡ trường kiếm, đứng vững vàng trên đỉnh đá. Hắn vẫn chưa xoay tròn thân thể để tăng cường thêm lực đâm giống như Thẩm Ôn, mà là một tay kết kiếm quyết vỗ trên thân kiếm, trong miệng cũng bắt đầu mặc niệm trần trần pháp quyết. Kèm theo một chuỗi ngâm tụng vang, trường kiếm rung vang không ngớt, thanh âm như oán như tố, có chút mờ nhạt không rõ, hết sức cổ quái. Nơi giao nhau giữa mũi kiếm và mặt đá lập tức sáng lên một đoàn quang mang màu đỏ, đẩy thanh trường kiếm hướng về phía trước. Thiết Kiên đi tới bên ngoài miệng núi lửa, dựa vào lan can nhìn, chỉ thấy trường kiếm trong tay của Cựu Bá Thiên dao động không ngừng. Hồng mang chỗ mũi kiếm cấp tốc chớp động, đúng là có từng sợi đỏ kiếm ti như máu thẩm thấu ra, không ngừng ăn mòn tảng đá. Khối đá màu đen là bởi vì sự ăn mòn này bắt đầu bốc lên lớp bụi đá màu trắng nhạt. Không có va chạm kịch liệt, không có ánh kiếm chói mắt, mọi thứ ngay trước mắt dường như rất bình tĩnh và chậm rãi. Nhưng ngay sau đó có một thanh âm bột từ trên tảng đá vang ra. Mọi người khẽ giật mình, không khỏi cảm thán. Nhìn kỹ thì phát hiện thanh huyết kiếm của Cựu Bá Thiên đã đâm thẳng vào thiên thạch rồi. Thanh kiếm này... Tư Đồ Hạo nhìn chăm chăm thanh trường kiếm màu máu, ánh mắt lóe lên. Lúc này Cựu Bá Thiên cầm thanh kiếm lộ ngược, rơi xuống rồi đứng trên tảng đá. Y khẽ hất hàm, ánh mắt như có như không liếc nhìn Thiết Kiên, giơ tay từ từ rút thanh trường kiếm màu máu ra khỏi phiến đá, nhảy vọt trở lại thạch đài của quảng trường. Nhắc mày nhớ, y cũng đâu có chém nứt thiên thạch, mà là ăn mòn nó. Trong đám người cũng có kẻ nghi hoặc nói. Trên quảng trường lúc này hỗn loạn ồn ào, mọi người tranh cãi. Lão giả râu trắng đang muốn mở miệng quát bảo ngưng, chợt nghe Từ Đồ Hào đột nhiên mở miệng nói. Lớp vỏ đá bao bọc bên ngoài thiết mẫu chi tinh, ẩn chứa trong đó vật chất hết sức đặc thù, có thể hấp thụ các đòn tấn công từ bên ngoài và phóng ra sức mạnh tương tự. Tấn công mù quáng dùng vũ lực hoặc là khoan thật mạnh, miễn là xuyên thủng giới hạn của sức chịu đựng. Tuy rằng có thể phá mở, nhưng tiêu hao quá nhiều, rốt cuộc cũng chẳng được gì. Thanh âm của lão không lớn, nhưng lời vừa ra, trên quảng trường nhất thời an tĩnh, mọi người đều cẩn thận lắng nghe. Hai người La Hầu và Thẩm Ôn làm bộ gật đầu trầm tư, biểu hiện trên mặt cực kỳ xấu hổ. Từ Đồ Hạo trong miệng nói, dùng lực và khoan bằng mũi nhọn, hiển nhiên đang nói hai người họ. Vòng tỷ thí này cũng không phải là so pháp kiếm của ai sắc bén hơn, mà là so ai có thể phát huy thần thông của pháp kiếm do mình luyện chế tốt hơn. Cho nên, người thắng đợt tỷ thí thứ hai này, theo thứ tự, là đại luyện kiếm sư Thiết Kiên đến từ Yến Thị Thương Hội và đại luyện kiếm sư Cừu Bá Thiên đến từ Tôn Thị Thương Hội. Từ Đầu Hạo tiếp tục nói, lời này vừa ra, trên quảng trường lại ồn ào một trận, đều rất bất ngờ với kết quả lần này. Bốn đại thương hội của Việt Kinh, trong đó đại luyện kiếm sư của Kim Thị luyện chế thất bại, chịu phản vệ thụ thương. Đại luyện kiếm sư của Lưu Thị cũng thất thủ, chỉ luyện ra một thanh thượng phẩm pháp kiếm. Hai vị đại luyện kiếm sư của La Thị và Tưởng Thị cũng luyện chế được cực phẩm pháp kiếm. Kết quả vẫn bại bởi kẻ có chút tiếng tăm Cừu Bá Thiên và kẻ không có chút danh tiếng gì Thiết Kiên. Thiết đại ca thắng rồi, trời ơi tốt quá đi. Tiểu nhà hoàng lôi ống tay áo của Yến Tử kích động kêu. Lúc này trên gương mặt nàng tràn đầy vui mừng, có vẻ như hoàn toàn quên mất việc mình suýt chết. Yến Tử nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài một tiếng. Ánh mắt cũng là quét về vị trí của hai người Tôn Thị. Mấy ngày nay, ngoài trừ chiêu cố tiểu nhà hoàng ra, nàng cũng luôn để ý chuyện của Tôn gia, nhưng mãi không thấy Dư Bân lộ diện. Trần Quang nhìn theo ánh mắt nàng, cũng nhìn thấy Tôn gia hai người đang rất vui mừng, thầm hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, hai người Thiết Kiên và Cừu Bá Thiên đã bị mời đến bệ đá ở ngay chính giữa quảng trường. Nhị vị đều là thiên tài luyện kiếm trăm năm khó gặp. Đã từng cân nhắc tới việc gia nhập vào công tào tư ra sức vì nước chưa? Việc quốc hoàng thất ta luôn luôn đối xử tốt với luyện kiếm sư. Nghiễm Lương Vương đến gần hai người cười tươi cao giọng nói. Dưới đài Yến Tử nghe, thần sắc không khỏi tối sầm, trên mặt lộ ra khẩn trương. Thiết Kiên hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua đám người Yến Tử. Trùng hợp, nàng cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Hắn mỉm cười nhìn về Yến Tử, xoa đầu rồi cười nói. Đa tạ vương gia đã nâng đỡ. Ta nhận được sự chiêu cố của Yến gia. Đại ân chưa báo, tạm thời còn không cơ ý đổi chủ. Thiết đại sư có tình có nghĩa, thật là thiếu niên anh hùng. Nếu người đã nói như vậy, bản vương đương nhiên không có miễn cưỡng. Mong rằng sau này tới công tạo từ nhiều hơn. Nếu như có cơ hội, còn xin ngài luyện chế riêng cho ta một thanh pháp kiếm. Nghiễm Lương Vương đối với chuyện này không hề ngạc nhiên, vừa cười vừa nói. Dứt lời, lại đưa ánh mắt về Cừu Bá Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm. Có thể được vương gia ưu ái, quả thật đó là phước đức ba đời của Cừu mổ. Chỉ tiếc, ta cùng Tôn gia ký kết minh ước chưa hết hạn. Nếu sau này còn có cơ hội có thể đi vào công tào tư, cũng xin vương gia tiến cử. Cừu Bá Thiên thì lễ, rồi thấp giọng nói. Đại luyện kiếm sư giống như Cừu đại sư. Nếu muốn tới công tào tư, nào cần bản vương dẫn tiến, đương nhiên là mở rộng đại môn hoan nghênh. Ngài nói đi. Nghiễm Lương Vương nhìn về Tư Đồ Hạo dò hỏi. Tư Đồ Hạo nghe lại không trả lời ngay, mà hỏi Cừu Bá Thiên một vấn đề cổ quái. Không biết thanh U Lân huyết kiếm này của Cừu đại sư là sử dụng loại hỏa dịch nào để tôi luyện chứ? À, là tinh huyết của một con U Lân yêu mãng hơn 200 năm tuổi. Con thú này là tai họa của Sơn Lâm đã lâu rồi. Số người và vật nó đã nuốt phải tới cả ngàn. Vì vậy âm sát huyết khí trong người vô cùng nhiều. Ta bèn giết nó, lấy tinh huyết làm hỏa dịch để tôi luyện mà thôi. Cừu Bá Thiên thản nhiên đáp. Từ Đồ Hạo nghe, nhìn y chăm chăm một lát, rút cuộc mỉm cười. Thì ra là vậy. Thiết Kỳ nhìn lướt qua thanh trường kiếm kia, chỉ cảm thấy có một mùi máu tươi quanh quẩn không tiêu tan. Mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng không nghĩ ra nguyên nhân là ở đâu. Từ xưa tới nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đối với đại hội luyện kiếm sư chúng ta mà nói cũng là như vậy. Tạo nghệ của hai vị đại luyện kiếm sư đều là kinh người. Lần tỷ thí thứ ba sẽ là dùng đấu kiếm để phân thắng bại. Tư Đồ Hạo nhìn về mọi người rồi cao giọng tuyên bố. Nghiễm Lương Vương ở bên cạnh nghe được, trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói điều gì, là bị Tư Đồ Hạo xua tay ngăn, cũng chỉ đành im. Chương 39. Đối chọi gay gắt. Cái gọi là đấu kiếm, thật ra cũng giống với tự đấu trong khiêu chiến luyện kiếm. Nhưng mà không yêu cầu một trong hai phải đoạn rời một kiếm. Chỉ cần hai người dùng pháp kiếm do mình luyện chế phân ra thắng bại là được. Cửu Phách Thiên kia chẳng qua là bài tướng dưới tay của Thiết Đại Ca mà thôi. Lần này chúng ta thắng chắc rồi nha. Tiểu Nha Hoàng dơ dơ lên nắm chặt quyền đầu, tiêu ý sáng lạng nói. Muội quên là Thiết Đại Ca trước đó đã nói gì rồi ư? Nhất quyết không thể nào tự cao tự đại. Cửu Phách Thiên có thể trong thời gian ngắn luyện ra được cực phẩm pháp kiếm. Hiển nhiên không thể nào xem thường. Yến Tử hiển nhiên không khinh thường đối thủ như Tiểu Nha Hoàng, mà tương đối cẩn thận. Trần Quang im lặng đứng một bên, lộ ra trầm ngâm không nói một lời. Sau khi nghe điều này, tất cả mọi người trong quảng trường đương nhiên rất vui khi được chứng kiến trận quyết đấu giữa hai đại luyện kiếm sư. Mọi người đều vỗ tay rầm rầm, thúc giục hai người mau chóng khai chiến. Rất nhanh, đám người Tư Đồ Hạo đã rời khỏi thạch đài, giao không gian cho hai người Thiết Kiên. Sau khi trở lại thạch đài rồi ngồi xuống, Nghiễm Lương Vương lộ ra do dự, nghiêng người tới gần Tư Đồ Hạo, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, thấp giọng dò hỏi. Tư Đồ Đại Sư, vì sao không để hai người bọn họ đồng hạng nhất? Như vậy, vừa có thể không tổn thương hòa khí, lại có thể đồng thời kết giao với họ, chẳng phải càng tốt hơn sao? Vương gia xin cứ an tâm. Ta nói hai người kia đấu kiếm thật ra là có lý do. Vương gia, xin kiên nhẫn ngồi xem. Đại hội lần này, hai người đột nhiên xuất thế. Lại trong tình huống căng thẳng này, ta có chút không an tâm. Tư Đồ Hạo thấp giọng giải thích. Ồ, thì ra là vậy. Đại sư nhìn xa, ta không có bằng. Nghiễm Lương Vương sau khi nghe xong, tự đáy lòng tán thán nói. Trong khi cả hai đang nói chuyện, trên đài, Thiết Kiên và Cửu Phách Thiên đã ôm quyền chào nhau. Đại chiến dường như sắp bắt đầu. Cả tòa quảng trường im lặng như tờ. Đám đông bây xem chung quanh đều nín thở quan sát. Người có thể trúc cơ trong thời gian ngắn như vậy. Thật sự là vượt xa dự liệu của ta rồi. Cửu Phách Thiên nhìn Thiết Kiên chậm rãi rút ra U Lân huyết kiếm, có chút ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng nói. Người không phải cũng như vậy sao? Thiết Kiên lạnh lùng nắm chặt phần thiên kiếm nói. Cửu Phách Thiên cười gượng hai tiếng không nói thêm gì. Bỗng nhiên, điểm mũi chân xuống đất. Thân hình mơ hồ rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh! Thiết Kiên khẽ hô rồi lắc người cũng bay lên không. Nhưng mà thân ảnh của hắn mới bay lên được hơn một trượng. Một bóng dáng bỗng nhiên hiện ra nơi hắn đang đứng lúc đầu. Liếc nhìn lên trên, trường kiếm trong tay hơi rung. Liền có một đạo huyết quang như rắn nước đuổi theo. Thiết Kiên nhìn cũng không nhìn, trường kiếm trong tay đột nhiên bổ xuống. Một đạo hỏa quang lao nhanh xuống, đụng ầm ầm vào huyết quang hình rắn nước. Chỉ nghe oành một tiếng, huyết quang và hỏa diễm đồng thời nổ tung, tạo ra một trận bụi mù mơ hồ. Thiết Kiên uốn cong cơ thể giữa không trung, dùng chân dẫm lên khoảng không, dùng lực này bật lại và lướt sang một bên. Hắn vừa mới đứng vững thân hình, nhìn thấy một bóng người lóe ra từ đám khói bụi còn chưa tan. Một tay cầm trường kiếm màu huyết sắc đâm về phía hắn. Phía trên mũi của trường kiếm có một đoàn hồng quang to cỡ trái nhãn, lập lòe không thôi. Từ trong, truyền xuất ra trận trận xung động cổ quái. Thiết Kiên đã rất cảnh giác, sớm đặt phần thiên kiếm ngang trước người. Pháp lực trong người cũng không ngừng được nạp vào trong. Đúng lúc này một tiếng phốc dị kỳ vang. Huyết sắc trường kiếm trong tay của Cửu Phách Thiên, huyết quang to cỡ trái nhãn trên mũi kiếm đột nhiên bạo liệt. Từ trong chiếu ra một mảng lớn quang mang huyết hồng. Tiếng xe gió mãnh liệt. từng tia kiếm giống như tiên huyết ngưng kết bay lượn ra, đang xen vào giữa không trung, lập tức hóa thành một màn nhện huyết sắc phương viên hơn 10 trượng, bao phủ xuống đầu của Thiết Kiên. Màn nhện huyết sắc tuy còn chưa đến gần, Thiết Kiên cũng ngửi được một cổ khí tức huyết tinh nồng đậm, ở giữa còn kèm theo một cổ khí tức quỷ dị khó mà nói rõ, làm hắn vô cùng không khỏe. Hắn vô thức lùi về sau liên tiếp mấy bước, giữa gót chân đột nhiên chống rỗng. Liếc mắt nhìn lui mới phát hiện mình đã lùi đến sát mép của thạch đài, không thể nào lùi thêm. Lúc này, tấm màn nhện huyết sắc cũng đã bao quanh hắn, hắn muốn né tránh nhưng mà không được. Từ trong miệng của Thiết Kiên phát ra một tiếng hét to, nhấc trường kiếm lên, chém vào nó từ hương chéo bên phải. Phần phật một tiếng, một đạo xích mang hình bán nguyệt bay vụt ra, trảm lên huyết võng. Oanh một tiếng, đạo xích mang kia đột nhiên bạo trướng, hóa thành một đoàn hỏa diễm hừng hực, đút hết huyết võng, giữ không trung, tạo ra một màn sáng hỏa diễm rộng hơn 10 trượng. Thiết Kiên di chuyển không ngừng, tận dụng khoảng trống này và lao ra từ dưới màn sáng hỏa diễm. Nhưng mà không đợi hắn lao ra, phía trước đã có một đạo huyết quang chém đến, chính là Cửu Phách Thiên đang cầm huyết kiếm. Thiết Kiên vội vàng lấy kiếm đón đỡ, dùng thân kiếm chặn mũi huyết kiếm. Chỉ thấy thân của phần thiên kiếm uốn cong, tiếp theo đinh một tiếng văng ngược ra, khiến cho huyết sắc trường kiếm dội ra sau, đồng thời cũng đẩy Thiết Kiên văng ra sau. Tuy nói thì rất dài dòng, thật ra trước sau chỉ có mấy hơi thở. Mọi người không nghĩ trận chiến này lại quyết liệt như vậy, kinh hô không ngừng. Tiểu thư à, Cửu Phách Thiên sao đột nhiên lợi hại như vậy chứ? Lần trước y còn hoàn toàn không phải đối thủ của Thiết đại ca. Tiểu nhà hoàng rất là lo, vội vàng nói. Yến Tử vỗ nhẹ nhẹ mua bàn tay nàng, tỏ ý nàng an tâm chưa có nóng vội. Ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút lo. Tuy nói đây chỉ là một cuộc tỉ thí, không phải là chém giết sinh tử, nhưng mà Cửu Phách Thiên chẳng biết tại sao thực lực tăng mạnh. Không chừng y sẽ vì muôn báo thù mà thầm hạ sát thủ. Màn sáng hỏa diễm giữa không trung đã hoàn toàn tiêu tán, thân ảnh của Thiết Kiên và Cửu Phách Thiên phân biệt đứng hai bên của thạch đài. Người chắc chắn không phải là Cửu Phách Thiên, người rốt cuộc là ai? Thiết Kiên lạnh giọng truy vấn. Ta không phải là Cửu Phách Thiên, thăm dò đến mức này là đủ. Nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, sợ rằng hôm nay người không xuống được lôi đài này đâu. Cửu Phách Thiên tự tiếu phi tiếu nhìn Thiết Kiên, khóe miệng hơi nhếch. Cũng được, người đã không chịu nói, ta sẽ đánh cho người không thể không nói. Thiết Kiên tỏ ra tự nhiên, nhưng khi thế lại không ngừng gia tăng. Đúng là tiểu tử ngông cuồng. Cửu Phách Thiên nổi giận mắng. Nói rồi ánh mắt hai người đều hơi lóe, bộ pháp dưới chân đồng thời biến đổi, cấp tốc lao đến chính giữa của thạch đài. Thạch đài vốn không lớn, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, hai người đã trực tiếp đánh vào nhau. Đồng dạng là một tay cầm kiếm, một tay bấm quyết. Một thanh trường kiếm tơ máu quấn quanh, và một thanh trường kiếm hỏa diễm bốc lên, mãnh liệt chém vào nhau. Một đoàn song khí xích hồng lấy hai người làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, trùng kích khắp bốn phương tám hướng. Thân ảnh của hai người lần nữa tách ra, nhưng trong quá trình lùi, họ liên tiếp vung kiếm. Chỉ thấy vô số huyết sắc kiếm tì dày đặc giữa không trung, bắn tung tóe như một cơn mưa máu. Ngược lại, vô số ngọn lửa đỏ rực bay đi như mưa lửa sao băng. Cả hai không ngừng giao kích giữa không trung, phát ra từng trận tiếng vang dày đặc như đánh trống, nổ tung vô số quang diễm bụi mù, trong lúc nhất thời che phủ toàn bộ thạch đài. Một lúc sau, mọi tiếng động tan dần, khói lửa dần dần bị xua tan. Chân dung của thạch đài dần dần hiển lộ ra. Đám đông bày xem thật vất vả, thấy rõ tình hình trên thạch đài, nhìn không được không ngừng xôn xao. Chỉ thấy thạch đài vốn cao đến 2 xích, lúc này đã hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ thấy đá vụn đầy đất cùng những cái hố sâu ở khắp nơi. Lại là một đạo phong thanh vang, Thiết Kiên trảm ra một kiếm, thân kiếm lóe lên xích mang. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành mãng xà lao ra, uốn lượn giữa không trung, đánh về Cửu Phách Thiên. Kẻ kia thì chẻ dọc kiếm xuống, phía bên trên mũi kiếm ngưng tụ thành một con huyết dao đầy vẫy máu, giờ nanh múa vuốt nhào tới, lao vào căn xé xích diễm mãng xà. Giữa không trung huyết quang cuồn hiện, hòa lửa tứ tán. Cùng lúc này, Thân hình của hai người Thiết Kiên đồng thời khẽ động, thân ảnh liên tục chớp động va vào nhau, lần nữa cận thân chém giết. Chỉ nghe Cự Phách Thiên ngâm tụng một trận thanh âm cổ quái, cổ tay bỗng nhiên rung, quang mang đột nhiên vọt ra từ thanh huyết sắc trường kiếm, đâm thẳng về cổ họng của Thiết Kiên. Thiết Kiên sớm đã có phòng bị, cổ tay khẽ chuyển quét tới một kiếm, đánh bay huyết sắc trường kiếm kia ra ngoài. Sau đó, hắn điểm mũi chân xuống đất, thân hình đột nhiên xông tới, mũi kiếm đâm thẳng tới mi tâm của Cự Phách Thiên. Cự Phách Thiên lúc này tay không tấc sắc, lùi người về sau, trên mặt không chút kinh hoàng, ngón tay đặt trong tay áo hơi nhúc nhích một chút. Thiết Kiên lập tức đuổi theo, xích diễm lượn lờ quanh mũi kiếm thiêu đốt sợi tóc trên trán, mắt thấy sắp đâm thủng đầu lâu kia. Nhưng vào lúc này, đám người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Thiết Kiên đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn ấn trường kiếm trong tay xuống, thân hình cũng chùng xuống phía trước. Vang một tiếng bạc. Một thanh kiếm đỏ như máu xẹt qua sau óc hắn. Nếu như không kịp thời tranh né, suýt nữa, hắn đã bị chém bay đầu. Thiết đại ca! Dưới đài quan chiến, Yến Tử không khỏi sợ hãi kêu. Đây đâu phải là đấu kiếm tỷ thí, đúng là sinh tử chém giết nha. Nghiễm Lương Vương cũng giật mình nói với Tư Đồ Hạo. Tư Đồ Hạo nghe sờ lên râu, thần sắc cổ quái như có điều suy nghĩ. Lần khiêu chiến luyện kiếm trước của hai nhà Tôn Yến, lão đã nghe Tư Đồ Nhiên nói qua, cũng minh bạch giữa hai nhà tồn tại mâu thuẫn không thể nào điều hòa. Lúc này cũng có chút do dự, không biết có nên lập tức dừng cuộc tỷ thí hay không. Ngự kiếm thuật rất tuyệt, ta cùng tới thử xem. Thiết Kiên sờ lên óc hơi phát lạnh, rồi cười lạnh nói. Một lời xong, hắn ném phần thiên kiếm, mang theo hừng hực hỏa diễm, bay thẳng về Cự Phách Thiên. Còn người kia không lùi mà tiến, đè ép về Thiết Kiên, trường kiếm trong tay quét ngang ra, bổ lên trường kiếm xích diễm. Tuy nhiên, trước khi lưỡi kiếm rơi xuống, các ngón tay của Thiết Kiên khẽ nhúc nhích, và thanh trường kiếm hỏa diễm chợt lóe, lệch khỏi hướng và quay sang bên trái, rồi đâm thẳng qua. Cự Phách Thiên phản ứng cũng cực nhanh. Trường kiếm trong tay lập tức rời khỏi tay, nhanh chóng bắn tới trường kiếm hỏa diễm. Mắt thấy U Lân huyết kiếm đụng vào Thiết Kiên trường kiếm, sắc mặt của y đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thân hình chợt lóe muốn tránh qua một bên. Chạy đi đâu? Thiết Kiên quát, bóng người vụt qua, cổ tay vụt qua. Một thanh trường kiếm màu đỏ tươi giấu trong ống tay áo lao ra, đâm thẳng vào tim của Cự Phách Thiên. Chương 40. Linh kiếm xuất vỏ. Tại sao lại có đến hai thanh pháp kiếm chứ? Những người xem xung quanh lao nhao thắc mắc. Trong lúc bọn họ đang kinh ngạc, nhìn kỹ lại trường kiếm bị U Lân huyết kiếm đánh trúng, thì thình lình phát hiện thanh kiếm kia bất quá chỉ là hư ảnh do một đoàn hỏa diễm màu xích hồng ngừng tụ thành thôi. Mắt thấy Cự Phách Thiên sẽ bị kiếm đâm xuyên, Nghiễm Lương Vương định hô lên dừng, thì thấy người bên cạnh Tư Đồ Hạo bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên mặt lão lộ ra hăng hái. Ngay lúc này Cự Phách Thiên bỗng nhiên hợp hai tay, sau đó mở ra. U Lân huyết kiếm đang bay giữa không trung, bỗng nhiên chợt lóe lên huyết mang, trực tiếp biến mất. Sau một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm màu máu đột nhiên xuất hiện giữa hai tay y, đúng lúc chặn được chiêu đâm kiếm của Thiết Kiên. Dù đã phản ứng nhanh như vậy, Cự Phách Thiên vẫn vô cùng khó chịu. Miệng y khẽ rên lên một tiếng, sau đó hướng ra sau bay ngược về. Thiết Kiên thừa dịp y còn bất ổn, thân hình nhoáng một cái chạy nhanh mấy bước đuổi theo. Pháp lực trong người nhất thời tuôn ra ào ạt. Ngay cả ngọn lửa trong đan điền cũng phân ra một đám kim diễm nhỏ chạy vào trong lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó Thiết Kiên nhảy vọt, hai tay nắm chặt thanh kiếm, làm động tác muốn chém mạnh một phát xuống đầu của Cự Phách Thiên. Mới đem U Lân huyết kiếm thu hồi trong tay, gặp tình hình này, Cự Phách Thiên liền lập tức cong người, hai tay nâng kiếm, đón lấy chiêu trảm kích này của Thiết Kiên. Lúc này giữa không trung, Thiết Kiên hét lớn một tiếng, hai tay vẫn nắm chặt phần thiên kiếm, mạnh mẽ chém. Một tiếng rít từ thân kiếm truyền đến, mang theo những luồng hỏa diễm lượn lờ, cùng với lấm ta lấm tấm ánh sáng của những mảnh vụn ánh kim. Giữa không trung, mũi kiếm xẹt qua thành một đường cong hình nửa vần trăng, trùng trùng điệp điệp chạm vào U Lân huyết kiếm của Cự Phách Thiên. Keng một tiếng, huyết kiếm trong tay của Cự Phách Thiên vừa chạm đến phần thiên kiếm, phần giữa của thân kiếm liền bị gập, cong rập xuống dưới. Quang mang màu máu trên lân phiến của kiếm cũng chớp liên tục, có vẻ như sắp chống đỡ không nổi mà bị gãy. Thiết Kiên cắn chặt hàm răng, hai tay cầm kiếm không ngừng ép xuống. Thân hình hai người ngày càng gần, bả vai của cả hai gần như chạm nhau. Tầm mắt của mọi người xem xung quanh bị vướng, bọn họ lao nhau di chuyển, tìm kiếm vị trí theo dõi tốt hơn. Nhưng ngay lúc này, khóe miệng của Cửu Phát Thiên bỗng nhiên nở một điều cười cổ quái. Huyết quang của trường kiếm trong tay y bộc phát mãnh liệt. Một vòng xoáy màu máu đột ngột từ thượng cổ phù văn chỗ mũi kiếm y bay lên, tuôn trào ra một dòng suối máu. Chỉ thấy huyết tương nồng nặc tuôn ra, trên bề mặt còn ngưng tụ ra một mặt người màu máu to cỡ bàn tay. Miệng máu mở lớn, cắn một cái về cổ của Thiết Kiên. Mặt người kia bao phủ bởi vảy màu máu trông vô cùng dữ tợn. Trong lúc Thiết Kiên còn hoảng hốt, hắn cảm thấy mặt người này có vài phần tương tự với Diêu Bân. Bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, hắn căn bản không tránh được. Vừa nghiêng người đã bị cắn trúng lồng ngực. Chỉ thoáng chốc, một cổ khí tức vô cùng âm lãnh lập tức xâm nhập vào trong người. Thiết Kiên cảm thấy tự như bị người ta đột nhiên đập mạnh một cái vào óc. Có cảm giác vô cùng ngột ngạt. Bên tai vang lên tiếng lệ quỷ gào thét bén nhọn. Hỏa diễm của trường kiếm trong tay nhất thời cũng yếu đi vài phần. Nhưng mà loại dị tượng này cũng chỉ có chính Thiết Kiên cảm thụ được. Người bên ngoài hoàn toàn không biết. Trong con mắt của những người vây xem xung quanh, hai người vẫn đang giằng co. Chỉ là lực lượng của Thiết Kiên có vẻ hơi yếu hơn thôi. Trời ơi, Thiết đại ca, sao giống như rơi vào hạ phong? Tiểu nhà hoàng nhanh chóng lo lắng hỏi. Hình như pháp lực của hắn tiêu hao quá lớn, nên bị áp đảo. Trần Quang cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Yến Tử siết chặt bàn tay, cả người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tay đang chống trên ghế, Tư Đồ Hạo bỗng nhiên nắm chặt thêm vài phần. Chóp mũi hơi hơi mấp máy, chân mày cũng không tự chủ được mà rung rung. Tự hồ ngửi được một mùi vị máu tanh khác thường. Ngay tại lúc Lão Tính đứng lên quan sát, bên trên thạch đài phế tích bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Thân hình của Thiết Kiên hơi khẽ động, khi thế cả người lần nữa tăng vọt. Một tầng xích quang mông lung tùy ý bao trùm toàn thân hắn. Lúc này trong đan điền hắn, đoàn kim sắc hỏa diễm rung rẩy dữ dội, dường như nhận được kích thích to lớn, trở nên dị thường phẫn nộ. Một đám kim sắc hỏa tuyến lập tức dọc theo mạch lạc trong người, xông thẳng lên trên. Bên trên lồng ngực, kim quang tràn đầy. Một đóa kim sắc hỏa diễm liên hoa nở rộ. Mặt người màu máu cảm nhận được sự xuất hiện của dị hỏa kim liên. Nhất thời miệng máu buông lỏng, khuôn mặt dữ tợn lộ ra hoảng sợ, muốn lùi về sau bên trong U Lân huyết kiếm. Cái này là phệ hồn dị hỏa. Cửu Phách Thiên giật mình, tuy nhiên sau đó mừng thầm. Đoạn dị hỏa kim liên há để cho mặt người đào thoát, nhất thời nó mãnh liệt nhào ra. Thoáng cái liền nút lấy mặt người màu máu cực giống Diêu Bân kia, sau đó kịch liệt thiêu đốt. Nương theo một trận tiếng xèo xèo, huyết sắc mặt người trở nên càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Miệng máu mở lớn, gào thét trong chốc lát. Rốt cuộc, chống cự không nổi, bị dị hỏa thiêu đốt, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không gian. Sau một khắc, Thiết Kiên cảm thấy cảm giác âm lãnh trong người biến mất. Những âm thanh kỳ dị quanh tai cũng không còn. Hai mắt khôi phục vẻ thanh minh. Trong lòng hắn lúc này đã nổi lên sát ý, miệng hét to, hai tay cầm kiếm đột nhiên ép xuống. Hỏa diễm trên thân phần thiên kiếm tăng vọt, thân kiếm cũng giống như to ra gấp đôi, nặng nề áp xuống. Nơi trước kia hiện ra huyết sắc vòng xoáy của U Lân huyết kiếm, truyền đến một tiếng giòn vang. Két, một đạo vết rạn hết sức nhỏ xuất hiện. Lần này Cửu Phách Thiên thật sự kinh hoàng. Một kiếm này của Thiết Kiên nếu như chém tới, y sợ rằng chỉ có thi triển bản mệnh thần thông mới có thể hoàn toàn né tránh. Nhưng nếu làm như vậy, thân phận thật sự của y chắc chắn sẽ bị bại lộ. Với thân phận của y lại ở trong Việt quốc, tuyệt đối không có khả năng trốn về Tấn quốc. Không chờ cho y kịp suy nghĩ xong, mũi kiếm của Thiết Kiên đã chém mạnh xuống, U Lân huyết kiếm vang lên âm thanh đứt đoạn. Dừng tay! Mắt thấy phần thiên kiếm, mũi nhọn sắp chém xuống trán của Cửu Phách Thiên, tiếng hét của Tư Đồ Hạo đột nhiên vang. Nhưng mà Thiết Kiên lúc này đã không còn nghe được gì. Cơ gân trên hai tay lộ ra, mũi kiếm càng nhanh chóng ép xuống. Ngay lúc này một đạo kim sắc hồ quang chợt lóe, từ phía dưới nghiêng lên, lướt qua cổ của Cửu Phách Thiên, trảm lên thân phần thiên kiếm. Chỉ nghe leng keng một tiếng vang nhọn. Thiết Kiên cảm thấy lòng bàn tay kịch liệt chấn động, cơ hồ cầm không được chuôi kiếm, cả người bị cổ cự lực này đánh cho lảo đảo lùi bước. Hắn thật vất vả mới cầm kiếm đứng vững, trợn mắt xem qua, chỉ thấy một thanh kim sắc phi kiếm đang lơ lửng bên thân của Cửu Phách Thiên. Quanh thân pháp kiếm nở rộ kim quang sáng lạn, nhìn không rõ hình thể bên trong là như thế nào, chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy không khí xung quanh thanh kiếm bị bốc hơi, như có từng trận ba động gần sóng nhộn nhạo. Đây là Thiết Kiên sao động, ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm kia, không hề chớp mắt. Linh kiếm, là linh kiếm, là linh kiếm của Tư Đồ đại sư. Có người lên tiếng kinh hô, mọi người hoan hô cuồng hỉ, ánh mắt đều rơi vào kim quang của linh kiếm. Đối với kết quả đánh nhau của hai người Thiết Kiên, ngược lại không có để ý. Điều này cũng không có gì kỳ, dù sao mọi người đều biết, linh kiếm sư của cả Việt quốc cũng chỉ có một người là Tư Đồ Hạo. Nhưng ngày thường muốn thấy linh kiếm hàng thật giá thật gần như không thể nào. Nội tình thâm hậu như tứ đại thương hội cũng chỉ có Tưởng Thị, trong bí tàng cất chứa một thanh linh kiếm, lại còn được cung phụng trong mật thất có cơ quan trùng trùng điệp điệp, ngay cả hội trưởng lúc bình thường cũng không thể vào. Thắng bại đã phần, đại luyện kiếm sư Thiết Kiên của Yến Thị thương hội chiến thắng. Thân ảnh Tự Đồ Hào phiêu nhiên bay lên, hạ xuống trung tâm đống hoang tàn của thạch đài. Lão không chỉ trích Thiết Kiên hạ sát thủ, cũng chưa hỏi thương thế của Cửu Phách Thiên mà trực tiếp tuyên bố kết quả. Thanh âm không lớn nhưng tràn đầy uy nghiêm. Thanh kiếm sắc linh kiếm kia thì như có linh tính, căn bản không cần lão sai khiến đã bay vút trở về, bên cạnh lão lượn quanh một vòng, sau đó lẳng lặng lơ lửng bên thân lão. Tay của Thiết Kiên vẫn siết chặt kiếm, mặt không biểu tình mà nhìn Tư Đồ Hạo, trong mắt không chút sợ hãi. Cửu Phách Thiên thì dùng tay lau cổ, ánh mắt âm hiểm nhìn về bóng lưng của Tư Đồ Hạo. Từ chỗ cổ đến bên tai y xuất hiện một lỗ hổng không sâu, lại vừa dài vừa mảnh, máu chậm rãi tuôn ra. Cũng không biết là bị mũi kiếm của Thiết Kiên gây thương tích hay là linh kiếm của Tư Đồ Hạo gây ra. Ba người đều không mở miệng nói chuyện, không khí trong sân lộ ra có chút cổ quái. Lúc này là có ba đạo nhân ảnh đi đến bên trên thạch đài phế tích, chính là ba người Yến Tử, Trần Quang cùng Tiểu Nha Hoàng. Đa tạ Tư Đồ đại sư. Yến Tử chắn trước người của Thiết Kiên cùng kính thi lễ với Tư Đồ Hạo, mở miệng nói. Tiểu Nha Hoàng thì đứng bên cạnh Thiết Kiên, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo hắn. Luyện kiếm đại hội có một quy củ không đổi, đó là tỷ thi đấu kiếm vô luận kết quả ra sao cũng không thể nào tổn thương tính mạng, nếu không sẽ chịu lấy nghiêm trị, thậm chí là lấy mạng đền mạng. Trần Quang hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói với Thiết Kiên. Thiết Kiên nghe, thần sắc thoáng trở lại bình thường, tay đang nắm chặt kiếm cũng thả lỏng, ánh mắt nhìn xuyên qua Tư Đồ Hạo, rơi vào trên thân của Cửu Phách Thiên, sự tức giận không hề thuyên giảm. Tôn Chính Ích thấy như vậy, cùng Tôn Dương ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Hai người đi tới trên thạch đài, nâng đỡ lấy Cửu Phách Thiên, nhặt lên hai khúc kiếm gãy, rồi lui về trong đám đông. Dựa theo ước định lúc trước của đại hội, gia tộc thương hội chiến thắng sẽ đạt được 1/3 thiết mẫu chi tình. Tư Đồ Hạo hướng về mọi người mở miệng nói. Nói rồi, lão tùy ý phất tay, thanh linh kiếm kim sắc chợt lóe trong hư không, vẽ ra một làn kim sắc quang ngân chói mắt, bay bút về thiên ngoại vẫn thạch bên trong hỏa sơn. Mọi người còn chưa kịp có phản ứng, linh kiếm cũng đã hóa thành một đạo kim hồng bay vút trở về. Làm cho người ta có chút kinh dị, chính là đường phi kiếm phản hồi là nhằm thẳng vào mi tâm của Tư Đồ Hạo, thế bay cực kỳ mãnh liệt, không có dáng vẻ muốn dừng, dường như muốn đem đầu lão xuyên thủng. Dù là như vậy, Tư Đồ Hạo không có nửa điểm động tác, mặc kệ việc phi kiếm đã bay đến gần đỉnh trán, nhưng mà ngay chớp mắt mũi kiếm đâm vào mi tâm, quang mang của kim sắc linh kiếm bỗng nhiên chợt lóe, hình thể của nó kịch liệt thu nhỏ, đồng thời từ thực chuyển hư bay vào bên trong. Thấy một màn như vậy, không ít người bỗng nghĩ đến một tin đồn. Nghe nói, linh kiếm có thể dùng thần hồn của chủ nhân tương thông, bồi luyện ở khiếu huyệt trong người, lúc nhập thể thì hóa thành hư, xuất khiếu thì hóa thành thực. Chỉ cần lấy tâm thần thôi động là có thể ngự phong mà ra, trảm đầu người ở ngoài ngàn dặm. Mọi người đang rôm rã thảo luận, bỗng nghe một tiếng két giòn vang từ cổng vào hỏa sơn truyền đến. Vội vàng nhìn, liền phát hiện khối hắc sắc cự thạch bên dưới bình đài đã bị tách ra một khối to. Vết cắt trơn nhẵn như gương, trên mặt tự hồ còn lưu lại kim khí nhàn nhạt, vẫn có thể thấy từng làn kim quang mông lung, một lúc sau mới triệt để tiêu tan. Kết thúc tập 11 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.